Kiếm tốt quá hà. Chương 900, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Nhung tựu thở dài. Mấy chục năm xuống tới, đã từng nhiệt huyết, đã từng khẳng khái sục sôi, đều bị thời gian một chút lột đi. Đây là bọn hắn tụ ở chỗ này hạch tâm động lực. Nếu như chỉ là vì ẩn nhẫn, như vậy ở nơi nào không thể nhịn, cần gì phải tới nơi này? Tại Chu Tiên Thượng Giới, không chỉ có chỉ là bọn hắn những này kiếm tu, 3000 bàng môn 3000 tiểu lục, tùy tiện lấy ra mấy trăm cái tu kiếm đạo đều không phải vấn đề. Nhưng bọn hắn bên trong đại bộ phận cũng là bởi vì lựa chọn ẩu, cho nên mới bóng dáng không xuất hiện. Đây không phải là bọn hắn con đường. Bọn hắn đám người này, có thể nói liền là Chu Tiên Thượng Giới tán tu kiếm tu quần bên trong lớn nhất dũng khí một đám người. Cho nên mới bởi vì lão đại gom lại cùng một chỗ, hy vọng mở ra một cái thiên địa mới. Dù là thân tử đạo tiêu, vĩnh hãm trầm luân, chính là bởi vì có dạng này minh ngộ, bọn hắn mới sẽ đi thiên địa ván cờ, mới sẽ gặp được lão đại, mới sẽ gom lại giao ảnh dưới cờ. Bọn hắn đều là Chu Tiên Thượng Giới rất kiệt ngạo bất tuần kiếm tu, không vào tông môn cũng là bởi vì không quen nhìn kiếm mạch chư môn khúm núm biểu hiện. Thiên địa ván cờ thật không dễ dàng mạnh mẽ lên một lần, cũng là cô dũng vô mưu, thậm chí liền dũng đều chưa nói tới. Cái gọi là tinh anh đột kích đội tại tăng đoàn trước mặt không hề có tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì có lão đại, thiên địa bàn cờ phía sau kiếm mạch liền sẽ là vụn cắt một mảnh, sống lưng bị đánh cong. Tại Chu Tiên Chư đạo thống bên trong lại không ngày ra mặt, nhưng bây giờ liền lão đại sống lưng cũng bị áp cong sao? Xem như lão đại trung thành nhất tùy tùng, bọn hắn không nguyện ý nhìn đến kết quả như vậy, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết nên làm sao tỉnh lại lão đại hùng tâm tráng trí. Tất cả mọi người đang uống rượu giải sầu, cũng chỉ có một người tại không tim không phổi ăn nhiều ăn liên tục, đầy miệng chảy mỡ, cũng nhìn không tới có bất kỳ buồn khổ địa phương. Châu Phản, ngươi là heo sao, chỉ có biết ăn ăn một chút. Mọi người đều chỗ mấy chục năm, rất là quen thuộc, cho nên nói chuyện trong lúc cũng chưa từng che giấu cảm xúc. Châu Phản tiếp tục ăn liên tục. Ta nhìn các ngươi mới là quần heo, từng cái ở chỗ này mù bận tâm, đương nhiên phải lớn ăn hô lớn, ăn uống tốt mới có khí lực đi giết người. Lão đại bất động thanh sắc, không ngoài liền là hai cái khả năng. Một cái là thật suy sụp, một cái là nghẹn đại chiêu. Dùng lão đại thực lực tính cách, khả năng héo sao? Đã không có khả năng, vậy liền nhất định là tại nghẹn đại chiêu. Chờ lấy chính là, chỉ sợ thật đến giết người lúc kiếm của các ngươi không đủ lợi. Đến lúc đó mới thật đặc nãi nãi mất mặt đây. Mọi người có cảm giác. Sa Tiếp Tửu theo dõi hắn. Phản Hàng, người cái tên này có phải hay không sớm đã nghe đến phong thanh gì, cho nên mới ở chỗ này khí định thần nhàn. Có đồ vật gì là có thể tự mình hưởng dụng, nhưng không nói cho các huynh đệ. Người hôm nay không nói ra cái 1, 2, 3 tới, cũng đừng trách đại gia đối ngươi không khách khí. Để ngươi trở về nằm 2 tháng. Châu Phản bị bức ép bất đắc dĩ, thầm mắng mình miệng tiện, chỉ tốt thừa nhận nói. Đừng đừng đừng, không thể dạng này, mấy cái đánh một cái có ý tứ sao? Lão đại nghĩ như thế nào ta là thật không biết, bất quá ta lại biết lão đại tại Thái Phác Cảnh làm cái gì. Một đám người tay mắt sáng lên, như một đàn sói theo dõi hắn. Châu Phản liền có chút thần thần bí bí. Ta cũng là hôm nay mới biết, cũng bởi vì tới đầu kia phi thuyền, phía trên có ta một cái quen biết thanh vi tu sĩ, nói cho ta biết nói Thái Phác Cảnh phát sinh chuyện. Nâng cốc chén nhỏ đẩy một cái, rượu không còn, ai cho lão tử rót tới? Một đám kiếm tu liền mắng mắng nhếch liệt. Thời điểm then chốt ra hỏa này tựu cái này đức hạnh, còn không tốt đắc tội hắn. Sa Tiếp tự thân rót rượu. Hảo huynh đệ, Rượu ca ca bao no. Châu Phản đắc ý nở nụ cười. Thái Phác Cảnh chúng ta Chu Tiên đi lên 5 người. Trừ lão đại, còn có ai các người có biết không? Tòng Quân, lớn nhỏ mắt, con sên, thỏ nứt môi, áo tang, Chu Tiên Kim Đan ai không biết. Lệch người cái phản ra nói chuyện liền chính nói nửa đoạn. Che che lấp lấp lệch bọn lão tử uống rượu. Châu Phản ngửa cổ một ngụm, một hơi cạn sạch, đi 5 cái, chính trở về 4 cái. Các người tự cân nhắc tỉ mỉ đi a, Phỉ Sa trợn to mắt. Lớn nhỏ mắt không có trở về. Nam Đường tựu rất hưng phấn. Lão đại làm, Châu Phản tựu bĩu môi. Không phải đều rất thông minh sao? Cho nên có cái gì tốt lo lắng? Ta tựu cho tới bây giờ chính lo lắng thật đến lúc dùng sẽ cho lão đại gây trở ngại. Các ngươi lại là ó, từng cái đều cùng oán phụ một dạng. Còn có mấy cái ngốc tử chính mình chạy. Lão đại tựu coi thường nhất loại này không tổ chức không kỷ luật. Đi càng tốt hơn, sợ là trở về sau đều khó khăn. Một đám người nâng chén mời. Làm tận về sau Tùng Nhung tựu rất mơ ước. Khẳng định muốn tuyển mấy người ngã nhào nhi cùng đi. Chân chạy làm việc vặt ám sát cha tung những này ta đều am hiểu a. Sa tiếp tựu tương đối ổn trọng. Lưu trong nhà giữ nhà tốt nhất. Mọi người đều rất phụ hỏa. Riêng phần mình thổi phồng năng lực của mình. Một cách tự nhiên tựu đem Sa tiếp bài trừ ở bên ngoài. Làm hắn phiền muộn vô cùng. Chính mình cái gì cũng chưa nói đây. Tại sao lại bị loại bỏ ra ngoài? Khi dễ người thành thật đúng không? Rượu này tựu uống có chút đấu khí rồi. Người người đều biết chỉ cần có lão đại tại. Tới người liền không khả năng quá nhiều. Động thủ cứ như vậy mấy cái. Cũng không đủ bọn hắn chém. Đã nhân số có hạn. Tư cách này vấn đề liền không thể nhượng. Nói không chừng. Còn phải so tài xem hư thực. Mắt thấy bàn rượu liền muốn biến thành chiến trường. Đột nhiên, một tiếng kiếm rít từ đỉnh cung truyền tới. Kia là lão đại kiếm rít. Tới giao ảnh mấy chục năm. Này còn là lần đầu nghe thấy. Mấy người chính trong kinh ngạc. Châu Phản đã không thấy tung tích. Mấy người vội vàng đuổi theo. Lẫn nhau tầm đó còn không ngừng oán trách. Nhìn một chút nhân gia đại phái đệ tử. Phản ứng này. Cái này bụng túi, da mặt này, Lâu Tiểu Ất tựu đứng tại Thanh Vi Tiên Tông biển mây phi thuyền bên cạnh. Cùng con sên khoe khoang đánh giắm, bên cạnh kiếm tu môn từng cái bên trên thuyền, lo lắng không yên bên trong lộ ra hưng phấn, tốc độ đều rất nhanh, chỉ sợ bên trên chậm có nhân số hạn chế tựu không nhượng lên. Nhưng làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, không quản là đầu mấy cái. Còn là trước mấy chục cái, sau cùng chừng 100 cái, chờ tất cả lưu tại giao ảnh 107 tên kiếm tu đều lên phi thuyền. Lão đại cũng không có đuổi cái kế tiếp, này liền nhượng đại gia hỏa rất kỳ quái. Cái này giống như không phải đi đánh lộn, giống như là tới dạo chơi ngoại thành, hoặc là tham gia pháp hội. Có cái gì tập thể hành động là yêu cầu tất cả kiếm tu cùng đi. Liền cái giữ nhà cũng không để lại. Phi thuyền khởi động, chui vào biển mây, dần dần gia tốc, nhanh như lưu quang. Thượng môn đồ vật xác thực bất phàm. Nhưng bởi vì bọn hắn không phải lái thuyền người, cho nên đối mục đích ở đâu, tựu hoàn toàn không có phán đoán. 7, 8 cái đầu lĩnh biệt đến Lâu Tiểu Ất trước mặt. Sa tiếp tựu làm mặt lơ. Lão đại, đây là đi nơi nào đâu? Trong nhà một người không lưu, có thể hay không không an toàn. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Ai nói một tên cũng không để lại. Mao chân nhân không phải người sao. Cho tới tới hướng chỗ nào. Đến địa đầu tựu tự nhiên biết rõ. Hỏi nhiều vô ích, các ngươi buông lỏng tinh thần. Nhẹ nhõm chút, đại gia tại giao ảnh nhiều năm như vậy. Ta biết cũng là bực bội chặt. Lần này ta tự mang mọi người đi một nơi. Thật tốt khoái hoạt, giao ảnh kiếm cung bên ngoài. Một thân ảnh già nua lẻ loi độc lập. Lão, xem không hiểu người trẻ tuổi đang suy nghĩ gì. Quá lỗ mãng, Nhưng giống như cũng có đạo lý. Cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi. Giao ảnh kiếm cung thế nhưng là không qua nổi một lần nữa tổn thất. Cách chương.